Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 257 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đoạt Tế Đàn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tương Minh đến cái nơi mà truyền thừa của Huyền Tán hay sao á. Hắn đến đó thì chủ yếu là luyện hóa cái cây roi của Huyền Tán với một cái la bàn. Luyện hóa hai cái này hết thấm thoát cái là 240 năm. Đoạn cuối tập hôm qua, sau khi hắn xuất quan thì hắn gặp được Hứa Tuệ ở cái thế giới này. Hứa Tuệ này thì không có ký ức của Hứa Tuệ cũ của Tu Minh, nhưng mà cũng làm cho Tu Minh gợi lại ký ức của hắn, rồi rủ cái cô này uống rượu. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh đi giải quyết hậu hoạn cho cái cô Hứa Tuệ này, đi diệt tông môn nào đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Thì bộ truyện này đâu đó còn khoảng chắc còn khoảng 4 ngày, 5 ngày nữa là hết rồi. Thì sau đó thì Lát sẽ dời ra đọc cái bộ truyện mới, bộ Tru Tiên, đọc ở bên cái kênh cũ Lát Radio nha. Rồi, mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh ôm Hứa Tuệ say đến hôn mê, nhìn gò má đỏ hồng, hơi thở phả ra mùi thơm, giờ biến thành đầy mùi rượu. Hứa Tuệ dựa vào ngực của Tô Minh, khe khẽ ngáy. Thanh âm kia làm lòng Tô Minh nổi lên gợn sóng ký ức, yên lặng đứng ở trên ngọn núi. Một lúc lâu sau, Tô Minh khẽ thở dài, xoay người ôm Hứa Tuệ, lao hướng nam. Năm con chó trắng lập tức bay lên, ngũ bạch ngậm đầu người hóa thành năm cái luồng sáng trắng, lao theo sau lưng Tô Minh. Chỗ này cách La Vân Tông 7 ngày đi đường. Là với tốc độ của Hứa Tuệ, với Tu Minh thì chỉ giây lát là đến. La Vân Tông không phải một trong các đại tông, nó là một tông môn nhỏ dưới 7 đại tông trong Cổ Tán Quốc. Tông môn nhỏ như vậy có rất nhiều ở trong Cổ Tán Quốc, nhưng mà đa số đều không có tiếng. Giống như La Vân Tông, có một đạo tông tỏa trấn khiến cho tông này có chút uy vọng. Một tiếng sau, Tu Minh từ xa thấy La Vân Tông. Tông xây dựng ở trên một ngọn núi khổng lồ, tổng khí thế cũng coi như bất phàm. Sơn môn rậm rạp cây cối, bậc thềm đá uốn lượn dọc xuống, mây khói lượn lờ. Đại điện ở trên đỉnh núi, chỗ sơn môn dựng thẳng một cái khối đá lớn khắc hai chữ La Vân. Nơi này chính là La Vân Tông. Tu Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn Hứa Tuệ hôn mê trong ngực. Khi ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tu Minh vốn không có thù hằn gì với La Vân Tông, nhưng nếu hắn mặc kệ thì Hứa Tuệ sẽ vì thanh niên và mấy trăm tu sĩ lúc nãy mà bị La Vân Tông hết sức truy sát. Tu Minh không thể nào mang Hứa Tuệ theo, cô không phải người trong ký ức của hắn. Tu Minh không muốn sinh ra liên hệ với Hứa Tuệ này. Liên kết này sẽ khiến Tu Minh có dây dưa với thế giới này, khiến cho hắn dần lạc lối. Tu Minh từng tưởng giữ tỉnh táo trong thế giới này không phải chuyện khó gì, chỉ cần giữ bản tâm là được. Nhưng mà khi Tu Minh thấy Hứa Tuệ mới phát hiện chuyện này không dễ. Đối với người có cùng hình dáng, thanh âm quen thuộc, rõ ràng trong ký ức là người mình quen, nhưng hôm nay chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau, xa lạ. Đặc biệt là những người trong ký ức đã chết, cảm giác gặp lại làm Tu Minh không ngừng nhủ lòng, đó là giả, lại chân thực đến đáng sợ. Mới chỉ là Hứa Tuệ, nếu gặp Phương Thương Lan, Vũ Huyên, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, vân vân và mây mây, Tu Minh không biết hắn có thể quyết tâm cắt đứt được liên hệ với cái thế giới này không. Cho nên đối với Lan Lam tại Thất Nguyệt Tông, tuy nữ nhân cho Tu Minh có chút cảm giác giống Phương Thương Lan, thì hắn trốn rất xa. Nhưng mà Tu Minh không biết tương lai còn có thể giữ bản tâm được hay không. Hắn có trở thành người đáng thương, biết rõ là giả, nhưng không muốn tin, cam nguyện cho rằng mọi thứ là chân thực. Tu Minh biết tính cách của mình, vì biết nên hắn cố hết sức mà tránh đi, vì hắn hiểu hắn là người như vậy. Tu Minh khẽ thở dài, từ khi mắt lóe tia sáng lạnh lẽo thì vận mệnh của La Vân Tông đã được quyết định. La Vân Tông không thể tồn tại tiếp được, chỉ khi La Vân Tông mất năng lực truy sát Hứa Tuệ thì Tu Minh mới rời khỏi cô gái này, chặt đứt mọi liên hệ. Nhưng Tu Minh hiểu khi hủy diệt La Vân Tông thì bản thân hắn đã có liên hệ với Hứa Tuệ này. Việc cần làm tốt nhất là buông tay Hứa Tuệ, từ nay mặc kệ sự sống chết của cô, như mây khói thoáng qua. Nhưng mà Tu Minh không làm được. Tu Minh yên lặng giơ tay phải lên chỉ vào La Vân Tông. Năm con chó trắng sau lưng Tu Minh mắt lộ ra tia hung dữ, thành năm cái vệt đỏ lao hướng La Vân Tông. Tô Minh lạnh nhạt nói. Chỉ giết từ bức khả ngôn trở lên thôi, chỉ giết dòng chính của tông này thôi. Năm con chó trắng xông vào La Vân Tông, chốc lát sau tiếng nổ ngập trời, tiếng trống giận, kinh kêu vang lên. Trong La Vân Tông diễn ra cuộc chết chóc. Tất cả tu sĩ từ bức khả ngôn trở lên, tất cả đệ tử trung tâm dòng chính của La Vân Tông, bao gồm tông chủ, trưởng lão, dùng máu của họ nhuộm đỏ bầu trời đêm. Một tiếng sau, năm con chó trắng bay trở về. Tông chủ, trưởng lão, đệ tử trung tâm dòng chính trong La Vân Tông, mấy chục người hình thần điều diệt. Đối với tông môn có số lượng đệ tử gần vạn người thì mấy chục người chết không là gì cả. Nhưng khi những người đó là cao tầng thì đại biểu tông môn này từ nay suy sụp. Tô Minh cúi đầu nhìn Hứa Tuệ lần cuối, cất bước đặt cô xuống đỉnh ngọn núi phía xa. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ này thật lâu sau, vung tay áo phải lên, những đốm sao lấp lánh rơi trên người cô. Tô Minh rời đi. Sau khi Tô Minh đi, rèm mi Hứa Tuệ rung rung chậm rãi mở ra, vẻ mặt mờ mịt, dường như nhớ đến điều gì. Hứa Tuệ lập tức bật dậy nhìn bốn phía, nhưng trừ bóng đêm ra không còn thứ gì. Hứa Tuệ mơ hồ nhớ, dường như uống rượu với ai, rồi người kia hỏi vị trí của La Vân Tông, sau đó thì cô ngất xỉu. Giờ tỉnh lại, Hứa Tuệ phát hiện ra, có cố vắt óc thế nào cũng không nhớ ra khuôn mặt của người cùng uống rượu với mình. Hứa Tuệ nhíu mày, lắc mạnh đầu, hóa thành cầu vồng đi xa. Tô Minh đã đi, rời xa khu vực Tây Nam đi hướng Thất Nguyệt Tông. Tô Minh lao nhanh trên bầu trời, không chút tạm dừng, dường như muốn rời xa Hứa Tuệ, rời khỏi liên hệ mà hắn không chém đứt. Tô Minh phát hiện càng xâm nhập thế giới này thì hắn càng không thể tỉnh táo nữa. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng giữ bản tâm. Sáng sớm đến, Tô Minh thấy Thất Nguyệt Tông ở phía xa. Tô Minh nhỏ giọng nói. Ta đã trở về rồi. Tô Minh cất bước, biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở giữa không trung. Khi Tô Minh đến, trận pháp Thất Nguyệt Tông mở ra hết, vô số bóng người xuất hiện vòng quanh hắn. Giờ phút này Thất Nguyệt Tông cực kỳ cảnh giác, từng tiếng động. Những thần thức quét qua người Tô Minh, không chút thả lỏng, sát khí tràn ngập. Chợt có tiếng cười dài vang vọng, cổ thái đại trưởng lão sải bước từ tầng thứ 7 thiên ngoại thiên lao nhanh hướng chỗ Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão hỏi ngay. Kết quả như thế nào rồi? Sau lưng cổ thái đại trưởng lão có mười mấy cái cầu vồng xé gió lao đến. Hứa Trung Phàm và người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nằm trong số đó. Khi thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm liền cười tươi, bộ dạng già nua một chút, trán có nhiều nếp nhăn hơn. Dường như mấy trăm năm nay, cứ hay nhíu mày, trông thấy Tô Minh, nếp nhăn trên trán của Hứa Trung Phàm đã thả lỏng nhiều. Chỉ có người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng khi thấy Tô Minh thì con ngươi co rút, nhìn chằm chằm năm con chó trắng ở bên cạnh hắn, mắt lộ ra kinh sợ. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng lại nhìn Tô Minh, mơ hồ phát hiện hơn 200 năm không gặp, tam hoàng tử đã khác biệt nhiều. Cái này không phải cảm nhận về tu vi mà là trực giác. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cảm thấy dù gã có ra tay cũng không thể áp chế được Tô Minh lúc này. Không chỉ là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng, mấy đại trưởng lão khác bên cạnh cổ thái đại trưởng lão nhìn Tô Minh đều có cảm giác như vậy. Tô Minh gật đầu với cổ thái đại trưởng lão rồi nói. Đã lấy hết rồi. Tốt lắm, lần này ngươi trở về cũng đúng lúc. Lúc trước lão phu còn lo ngươi bỏ lỡ cuộc tranh trương đạo, giờ còn vài chục năm nữa mới bắt đầu. Nếu lần này có thu hoạch thì cuộc chiến trương đạo vài chục năm sau, ngươi phải vương cao thanh danh, vì cuộc chiến này sẽ là cuộc đoạt vương thứ nhất giữa Thất Nguyệt Tông ta và Nhất Đạo Tông, Tu La Môn. Cuộc chiến này Thất Nguyệt Tông ở bên ngoài, ngươi ở bên trong, chúng ta tranh đường trương đạo, ngươi và thiên tài tông môn khác tranh là quả trương đạo. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Năm trước bảy tông 12 môn đứng ở trận doanh khác nhau, khi ra tay máu nhuộm cả thiên địa, mở ra đường trương đạo. Nhưng hôm nay Thất Nguyệt Tông ta liên hợp hai tông 3 môn, đại chiến này sẽ vượt qua trước kia. Ánh mắt của âm đạo linh sáng ngời nhìn Tô Minh, lão đã nhận ra hắn khác biệt. Tuy nhiên cổ thái đại trưởng lão nhìn thấy nhiều hơn. Năm con chó trắng bên cạnh hắn chỉ là thứ yếu. Lão chú ý là tay phải của Tô Minh. Trên tay phải của Tô Minh đeo sợi dây đỏ, cho cổ thái đại trưởng lão cảm giác tim đập chân rung. Đặc biệt là trong lòng bàn tay của hắn, đôi khi lộ ra dấu ấn mặt trăng. Cổ thái đại trưởng lão con người co rút, che giấu sự rung động. Dấu ấn này là... Cổ thái đại trưởng lão hít sâu, khóe môi cong lên, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Lão đã nhận ra lai lịch của cái dấu ấn rồi. Tô Minh gật đầu, chắp tay hướng đám người cổ thái đại trưởng lão, liếc Hứa Trung Phàm, cất bước đi đến tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Giọng Tô Minh vang lên. Nếu như vậy thì ta cần bế quan tĩnh dưỡng một chút. chờ ngày chứng đạo tới thì xin cổ thái tiền bối và Hứa sư gọi ta. Hứa Trung Phàm nâng cao tinh thần, đây là lần đầu tiên Tô Minh mở miệng gọi mình là sư, dù không phải sư phụ mà là Hứa sư nhưng đã quá đủ với gã rồi. Cổ thái đại trưởng lão nhìn bóng dáng Tô Minh đi xa, cười toe toét, tràn ngập tự tin. Cổ thái đại trưởng lão tin tưởng, giờ phút này dù Tô Minh chỉ là đạo tiên cảnh, nhưng mà sức chiến đấu đủ uy hiếp đạo tôn rồi. Cổ thái đại trưởng lão nhỏ giọng nói, nếu hắn đến đạo tôn cảnh thì sẽ là đệ nhất dưới đại đạo tôn rồi. Ngày này sẽ không quá xa, chỉ cần chứng đạo mở ra hắn tiến vào, lấy thủ đoạn, tâm trí, sức chiến đấu của hắn, khả năng giành được chứng đạo quả cực kỳ lớn. Một khi lấy được đạo quả rồi, nuốt vào thì hắn chính là đạo tôn. Mắt cổ thái đại trưởng lão đầy mong chờ. Huống chi hắn còn có dấu ấn kia, có thể nói đó là thuộc pháp thần thông cực kỳ khủng bố trong cổ Tam Quốc hóa thành dấu ấn này. Chứng đạo quả đến từ chứng đạo thụ. Cây này không ở chỗ cổ Tam Quốc mà là khe nứt không gian. Trong truyền thuyết từng ở thời kỳ viễn cổ, chứng đạo thụ không thuộc về cổ Tam Quốc. Nhưng mà năm đó cổ Tán Đại Đế dùng lực lượng tu vi đạo nhai xé rách khung trời, bước vào thế giới đối với tu sĩ cổ Tán Quốc là cực kỳ bí ẩn, nhiều người không biết. Thế giới kia gọi là Vũ Trụ Chi Thủy, nơi đó là quê hương của chứng đạo thụ. Nó sinh ra ở đó, trở thành cây chọc trời tẩm bổ sinh mệnh một giới, khiến thế giới kia có vô số cường giả. Trong thế giới đó có 9 khối đại lục, mỗi đại lục có một con bướm bướm. Bướm bướm là linh của đại lục, tồn tại cùng chứng đạo thụ trên thế giới này, chống đỡ đại lục sinh sản. Cổ Tán Đại Đế bước vào liền khiến cho giới kia chú ý. Cuộc đại chiến diễn ra, Cổ Tán Đại Đế cùng cường giả mạnh nhất thế giới này, cường giả gọi là Cẩu Thả Hùng, diễn ra cuộc đấu pháp kinh thiên động địa. Trận chiến này cụ thể như thế nào thì trừ cái quyển sách bí ẩn trong hoàng tộc, không phải hoàng đế thì không được xem, có ghi chép ra, những người khác thì không được biết. Chỉ biết là Cổ Tán Đại Đế trọng thương trở về, sau lưng kéo theo chứng đạo thụ. Cổ Tán Đại Đế di chuyển chứng đạo thụ đến thế giới Cổ Tán Quốc và con đường thông hướng nhất giới kia, làm con đường đó thành khe nứt không gian. Đạo quả của chứng đạo thụ thành chí bảo, mỗi cách thời gian dài dằng dặc là các tu sĩ Cổ Tán Quốc sẽ đi lấy một lần. Còn về Cổ Tán Đại Đế sau khi trở lại hoàng đô thì bế quan. Mấy vạn năm sau, ngẫu nhiên có hoàng tử phát hiện mệnh bài của Cổ Tán Đại Đế vỡ nát. Hoàng tử sợ hãi, lập tức triệu tập nguyên hoàng tộc, mở ra cái mật thất mà Cổ Tán Đại Đế bế quan, lại phát hiện ra Cổ Tán Đại Đế đã mất tích, biến mất trong nơi bế quan cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là tin đồn ghi chép ở trên ngọc giản trên tay Tu Minh. Tu Minh khoanh chân ngồi ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên nhìn ngọc giản trong tay. Đây là vật cổ thái đại trưởng lão sai người đưa tới, ghi chép lai lịch của chứng đạo thụ. Tu Minh vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng vì vài dòng này. Tay Tu Minh bóp ngọc giản, hít thở dồn dập, không thể giữ ánh mắt bình tĩnh mà nhắm lại. Mắt có thể nhắm nhưng không cách nào bình ổn tinh thần dao động, hóa thành tiếng sấm không ngừng vang dội trong đầu Tu Minh. Tu Minh chợt mở mắt ra. Thế giới kia, chính đại lục, chính linh bướm bướm của đại lục. Nếu chính con bướm bướm là Tăng Tương thì... Mắt Tu Minh chớp lóe lộ ra suy tư. Điều này giải thích lai lịch của Tăng Tương. Chúng nó ở thế giới kia xuất hiện ngoài ý muốn hoặc là tan dở chạy ra. Cửu linh bay trong thương mang muốn tìm nhà thích hợp cho mình. Cuối cùng một con Tăng Thương mệt mỏi nghỉ ngơi trong thương mang. Sau đó cánh của nó sinh ra thế giới. Con người Tu Minh coi rút. Cổ Tán Đại Đế, phải chăng có một khả năng Huyền Tán không phải Tam Hoàng Tử gì, mà chính là Cổ Tán Đại Đế? Năm đó Cổ Tán Đại Đế đấu với cường giả mạnh nhất thế giới kia, đấu với Cẩu Thả Hùng một trận. Mặc dù Cổ Tán Đại Đế thắng trận, đánh tan thế giới kia, giết chết Cẩu Thả Hùng, nhưng phải trả cái giá là trọng thương sắp chết. Cổ Tán Đại Đế trở lại Cổ Tán Quốc, vốn định chữa lành vết thương, nhưng mà cuối cùng làm không được, cho nên mệnh bài dở. Tuy nhiên Cổ Tán Đại Đế không cam lòng chết đi, nhưng đã thi triển thần thông gì đó ngồi trên la bàn, mang theo 9 nghịch linh châu ở trong thương mang hấp thu tang thương, tìm nghịch linh. Mục đích của Cổ Tán Đại Đế là khiến mình sống lại. Nghĩ tới đây mắt Tu Minh lóe sáng, tinh thần dậy sống, nếu suy đoán của Tu Minh là thực thì... Nhìn như Tu Minh đoạt xá đối kháng với Huyền Tán đã thất bại, vì hắn đối kháng không phải Huyền Tán mà là Tam Hoàng Tử, thậm chí không biết thân phận thực sự của đối phương, thì nói gì đến có ngày thành công đoạt xá. Phát hiện này khiến trán Tu Minh toát ra mồ hôi lạnh, tay siết ngọc giản, nhau mắt lại. Tu Minh chôn việc này dưới đáy lòng, thành một trong nhiều ý niệm đối với thế giới này. Tu Minh cất ngọc giản đi, từ từ khép mắt lại. Không thể gấp gáp được, Tu Minh biết không thể bước sai một bước, Sai một bước là Tu Minh không còn là hắn nữa. Đây là đoạt xá khó khăn nhất trong đời Tu Minh, tuyệt đối không thể sai. Bất cứ lựa chọn nào, quyết đoán nào trước khi quyết định, Tu Minh phải suy nghĩ kỹ càng mới bước chân ra, vì không thể quay đầu lại. Nếu thành công, Tu Minh biết hắn sẽ trở thành huyền tán. Khi mở mắt ra, nhìn thấy thương mang, thấy hy vọng sống lại những người trong ký ức. Nếu thất bại, Tu Minh biết hắn sẽ không còn là mình. Đoạt xá thất bại, khi mở mắt ra không còn là hắn mà là huyền tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tu Minh ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên tại cổ tán quốc tĩnh tọa, dần qua đi mấy chục năm. Thời gian trôi đi như nước chảy, cách ngày chứng đạo thụ kết trái càng lúc càng gần. Mãi đến một mùa thu, Tu Minh ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên mở mắt ra, nhìn bên ngoài mưa thu se lạnh bay xuống, nhìn nước mưa rơi xuống đất. Trong con mắt thứ tư trên trán, cái bóng đệ tứ trọng đạo linh không còn mơ hồ mà có đường nét. Nếu không có ngoại lực thúc đẩy thì cần một thời gian nữa, Tu Minh có thể dựa vào sức bản thân hoàn thành ngưng tụ đệ tứ trọng đạo linh. Bên ngoài mưa thu rơi, từng tiếng chuông vang trong Thất Nguyệt Tông, thanh âm kia tang thương dấy lên thiên địa gợn sóng, làm mưa thu rung rẩy. Toàn bộ tu sĩ trong Thất Nguyệt Tông đều ngẩng đầu lên, từng cầu vồng bay ra. Gần 6 phần tu sĩ tinh nhuệ trong Thất Nguyệt Tông, hơn 20 vạn người biến thành vô số cầu vồng bay lên bầu trời Thất Nguyệt Tông. Cổ Thái đại trưởng lão Hứa Trung Phàm, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng, 13 đại trưởng lão cùng xuất động, còn có những trưởng lão khác đi theo sau, mang theo 20 vạn tu sĩ cùng bay lên trời trong mưa thu. Cùng lúc đó, dưới chân họ xuất hiện mây đen. Mây đen phủ lên mặt đất, phủ lên Thất Nguyệt Tông, khiến cho 20 vạn tu sĩ có thể khoanh chân ngồi trên đó. Từng mây chớp lóe tia điện tràn ngập uy nhiếp mãnh liệt. Đó là pháp bảo của uy lực cực lớn trong Thất Nguyệt Tông. Pháp bảo này trừ uy lực bản thân ra có thể xuyên qua hư vô thiên địa. Nó mang theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông lao hướng cuộc chiến chứng đạo. Giọng tang thương của Cổ Thái đại trưởng lão quanh quẩn trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên. Tu Minh! Tu Minh chậm rãi đứng lên, Cổ Thái đại trưởng lão lên tiếng. Ngày hôm nay đã đến rồi, chúng ta cùng ngươi đi vào cuộc chiến chứng đạo. Hơn 20 vạn tu sĩ trên mây đen cùng hò reo. Thanh âm ngây ngắn phát ra như thiên địa chấn động, vang vọng kinh trời. Dưới chân Tu Minh xuất hiện cái la bàn, hắn đứng trên đó hóa thành cầu vồng lao hướng bầu trời. Sau lưng có 5 con chó trắng đi theo sau. 6 vệt đỏ trong phút chốc phá mở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên xuất hiện trước mây đen, cất bước đạp trên mây đen. Khi Tu Minh đến, mây đen phát ra tiếng ầm ầm vọt tới trước, để lại tàn ảnh trên bầu trời Thất Nguyệt Tông. Bản thể đã ra xa 9 tầng mây. Thực lâu sau tàn ảnh mới tan biến. Trong ngoài Thất Nguyệt Tông xuất hiện vô số ánh sáng trận pháp, là toàn bộ trận pháp trong Thất Nguyệt Tông mở ra. Từng trận pháp xuất hiện, dần dần Thất Nguyệt Tông ở trên mặt đất như bị giấu đi, chỉ thấy dãy núi. Mây đen xé gió lao trên bầu trời, tốc độ kia cực kỳ nhanh. 20 vạn tu sĩ ngồi trên mây đen lặng im, nhưng mắt cô động sát khí ngày càng nặng. Bọn họ biết đây là cuộc chiến chứng đạo giữa 7 tông 12 môn. Mỗi cách một đoạn thời gian dài thì chiến tranh sẽ xuất hiện. Chẳng qua lần này có người đoạt ngôi nên mức độ thảm liệt vượt qua dĩ vãng. Nhưng mà chỉ cần chiến thắng, chỉ cần không chết thì hơn 2.000 năm sau thành công đoạt ngôi, tất cả người tham gia cuộc chiến sẽ được khí vận vào thân, tu vi tăng vọt. Đây là đoạt khí vận, đây là khí vận Cổ Tán Quốc. Cùng lúc đó, trên mặt đất Cổ Tán Quốc, 7 tông 12 môn có cùng hành động tương tự. Ánh sáng pháp bảo chớp lóe, tu sĩ từ mỗi một tông môn từ các hướng trong Cổ Tán Quốc lao hướng Hoàng Đô Trung Nguyên. Khe nứt không gian của chứng đạo thụ chia làm 3 tầng. Chỉ khi bước vào tầng thứ 3 mới có thể vào không gian của chứng đạo thụ. Ai là người thứ nhất tiến vào thì sẽ chiếm ưu thế. Tầng thứ nhất, thứ hai là 7 tông 12 môn tranh giành danh ngạch vào cái tầng thứ 3 phát triển cuộc chiến chứng đạo. Bởi vậy, mỗi cuộc chiến chứng đạo thực lâu mới có một lần sẽ dấy lên cuộc chém giết thảm khốc giữa 7 tông 12 môn. Hai đạo quả cỡ nhỏ, vừa là thứ yếu, chủ yếu nhất là vì chứng đạo quả to kia. Đó là nghịch linh châu, là báu vật trấn tông môn. Trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của cái báu vật là khiến cho người tham ngộ đạo pháp đạo tôn trở thành cửu trọng đạo thần. Hơn nữa, có càng nhiều thì tham ngộ càng lớn. Lúc trước đế hoàng trong hoàng đô đã thừa nhận, tuyên cáo thiên hạ là nó thực sự có công hiệu này. Nhưng cụ thể có tác dụng bao nhiêu phần thì phải tùy người, tùy số lượng. 7 lần chứng đạo, kết quả xuất hiện 7 nghịch linh châu. 7 tông 12 môn tranh đoạt 7 nghịch linh châu. Lần trước trong cuộc chiến chứng đạo thứ 7, Thất Nguyệt Tông giành được nghịch linh châu. Lý do Thất Nguyệt Tông có được thứ đó là bởi vì thời gian quá lâu nên bị người ta quên đi. Nhưng mà nếu nghĩ lại thì có thể tưởng tượng lần đó gian khổ cỡ nào. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng bình tĩnh đứng ở trên mây đen nhìn chân trời, vẻ mặt nhớ lại. Đây là lần thứ hai người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng tham gia cuộc chiến chứng đạo. Chẳng qua lần này gã không phải là người bước vào từng khe nứt không gian thứ ba, mà là kẻ phụ trợ từng thứ nhất, thứ hai. Tới này người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng còn nhớ năm xưa lần đầu tiên tham gia cuộc chiến chứng đạo. Lúc ấy gã mới bái vào Thất Nguyệt Tông, nhưng vì có tư chất kinh người nên được giao trọng trách thành người bước vào tầng thứ ba, được các tu sĩ Thất Nguyệt Tông phụ trợ. Cuộc chiến đó, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng giết rất nhiều người. Gã giết ra uy danh, giết máu chảy thành sông. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng bị thương nặng. Tất cả đồng môn bên cạnh vì gã mà chết đi. Cuối cùng có lẽ nhờ may mắn, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng cầm được chứng đạo quả. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng vì Thất Nguyệt Tông đạt được vinh diệu chưa từng có. Khi đó Cổ Thái đại trưởng lão kích động bảo vệ gã từ tầng thứ ba, nghiêng ngã bị truy sát trở về. Máu nhuộm đỏ khung trời, mang gã quay lại Thất Nguyệt Tông. Từ giây phút đó, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng được Cổ Thái đại trưởng lão nhận làm đệ tử, trở thành đại trưởng lão trẻ tuổi nhất Thất Nguyệt Tông. Nghịch Linh Châu thành báu vật truyền thừa Thất Nguyệt Tông, mỗi một thời đại trưởng lão, trưởng giáo mới có được. Qua thật lâu, khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng trở thành trưởng giáo, trông thấy Nghịch Linh Châu thì trong đầu sẽ hiện ra khuôn mặt trước khi chết của những đồng bạn. Giờ phút này, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng sắp tham gia cuộc chiến chứng đạo, nhưng đã không còn là trọng điểm, trách nhiệm này rơi trên vai Tô Minh. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chờ khi hắn trở về, nếu cũng thành công, thì sẽ có cảm thán giống ta hay không? Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng tầng thứ ba chứng đạo thụ. Lúc trước khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng bước vào, trên đường hết sức cẩn thận, cảnh giác. Đó là không gian tràn ngập ngươi chết ta sống, là trò chơi sinh tử. May mắn bởi vì không gian tan vỡ, đặc biệt tầng thứ ba không ổn định, nên chỉ có dưới đạo tôn mới được bước vào. Đến đạo tôn sẽ không thể vào trong, sẽ bị bài xích ngay. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàng mở mắt ra, biểu tình trở về bình tĩnh, không nhớ lại chuyện quá khứ khiến cho người thở dài nữa. Hứa Trung Phàm nhìn Tô Minh, do dự một lúc sau chậm rãi tiến lên vài bước, khoanh chân ngồi bên cạnh Tô Minh. Hứa Trung Phàm im lặng một lúc sau, nhỏ giọng nói. Trên đường cẩn thận. Tô Minh mở mắt ra nhìn Hứa Trung Phàm, người trước kia tự động muốn làm sư phụ của hắn, bây giờ chân thành quan tâm hắn. Dù đây là vì tu vi, khí vận, nhưng mặc kệ ra sao, Tô Minh nhớ kỹ sự quan tâm này. Hứa Trung Phàm nhìn Tô Minh, vẻ mặt hơi lo lắng, nói. Không gian tầng thứ ba không cần phải là người thứ nhất xông vào đâu, vì khi đó sẽ thành mục tiêu của mọi người. Dù không lấy được chứng đạo quả cũng không sao. Hứa Trung Phàm trầm ngâm, lấy một cái viên đan dược đặt trong tay Tô Minh. Hứa Trung Phàm nhỏ giọng nói. Đây là một viên giả chết đan, nuốt vào rồi trong một tiếng đồng hồ sẽ hình thần điều diệt. Nếu gặp lúc sinh tử thì trước tiên nuốt vào, giả chết chạy trốn. Hứa Trung Phàm nói xong nhìn chằm chằm Tô Minh, sau đó xoay người đi ra sau. Tô Minh nhìn đan dược trong tay, ngoái đầu nhìn cái bóng lưng của Hứa Trung Phàm, yên lặng cất đi. Thời gian trôi qua 2 tiếng, Tô Minh ngồi trên án mây nhìn mặt đất bên dưới lướt đi xa. Mãi khi Tô Minh thấy Trung Nguyên Cổ Tán Quốc, một tòa thành trì cực kỳ bàn bạc dù nhìn từ trên bầu trời, nơi đó là quốc đô của Cổ Tán Quốc, cũng là nơi mà hơn 2.000 năm sau Tô Minh cần đến. Tô Minh còn nhớ lúc trước sư phụ có bộ dạng giống Thiên Tà Tử từng nói cho hắn, khi bước vào cửa thành này ông sẽ chờ hắn, sẽ giải thích nghi hoặc cuối cùng cho hắn. Tô Minh càng tới gần quốc đô Cổ Tán Quốc, hắn thấy trên bầu trời thành đô có nhiều tu sĩ tông môn đã đến gần. Tô Minh không quen biết các tu sĩ tông môn, nhưng mà nhìn từ trận doanh thì thấy ra là 5 tông môn. Bọn họ cưỡi pháp bảo khác nhau, có là con rồng 9 đầu, có là hồ lô khổng lồ, có là một cái màn sáng. Đám người Tô Minh đến trở thành tông môn trận doanh thứ 6. Không ai lên tiếng, những tu sĩ tông môn khoanh chân ở trên pháp khí tông môn của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Qua 2 tiếng sau, từng tiếng rít gào vang vọng, các tông môn lục tục đến. Tô Minh thấy Nhất Đạo Tông, thấy Mỹ Phụ Thanh Hàng Thiên Tử Cơ Mộng của Tu La Môn. Tô Minh cũng thấy Đại Hoàng Tử được một đám tu sĩ Tu La Môn vây quanh. Người đàn ông giống như Diệt Sinh Lão Nhân nhưng mà trẻ tuổi hơn nhiều. Một vài mặt trông như lôi thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, sát khí bắn ra như thanh kiếm. Hai người cùng thu lại tầm mắt, nhìn hướng cái bóng dáng trong Tu La Môn bị đoàn khối quấn quanh. Bóng dáng kia chính là Nhị Hoàng Tử. lần đầu tiên Tô Minh thấy nhị hoàng tử này. Hắn không cảm giác người này có gì quen thuộc cả. Tô Minh nhắm mắt lại, không chú ý gì nữa. Khi hoàng hôn đến, trên bầu trời quốc đô Cổ Tán Quốc, 7 tông 12 môn đến đầy đủ. Mấy trăm vạn tu sĩ ở trên bầu trời hình thành uy nhiếp khổng lồ bao phủ thiên địa. Các tông môn đã đến đầy đủ, chậm rãi tụ tập quanh động minh. Có thể thấy ra họ tụ tập theo 3 quần thể chính là Thất Nguyệt Tông, Tu La Môn, Nhất Đạo Tông. Lát nữa tầng thứ nhất mở ra, bước vào khai cái không gian thì không cần quan tâm cái gì gọi là liên hợp cả. Bình thường liên hợp tạm được, nhưng mà trong cuộc chiến chứng đạo hoặc chứng đạo quả thì khó tránh khỏi xảy ra ngoài ý muốn. Vì vậy mà khi bước vào tầng thứ nhất khai nước không gian, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ bên người ngươi có cùng tông môn hay là không, nhớ kỹ là trên đường đi, nếu có cơ hội khắc ấn tế đàn thì lập tức làm ngay. Nếu không có cơ hội thì dùng tốc độ nhanh chóng tập kết tại địa điểm đã dạch sẵn trong ngọc giản của các ngươi. Giọng cổ thái đại trưởng lão vang vọng trong tinh thần 20 vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông trên tầng mây. Mỗi lần cuộc chiến chứng đạo đều cần vượt qua từng tầng. Tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn, tông môn nào có 5 vạn người đến trước thì lập tức bước vào tầng thứ hai. Nếu không có tông môn nào trước tiên khắc ấn 5 vạn tế đàn thì trong vòng 72 tiếng, tông môn khắc ấn nhiều nhất sẽ đi vào đầu tiên. Từ đó suy ra tông môn dưới 1 vạn không có tư cách bước vào tầng thứ hai. Lão Phu và mấy tông môn liên hợp khác ước định bọn họ hết sức phụ trợ Thất Nguyệt Tông ta, bảo đảm trong tầng thứ hai có một chỗ cho phe ta. Nhưng mà ước định này không thể tin tưởng, phải dựa vào lực lượng của Thất Nguyệt Tông ta. Tô Minh thì cũng giống như vậy, tập trung ở nơi tập kết nghe chưa? Thanh âm của cổ thái đại trưởng lão quanh quẩn, chợt bên tai Tô Minh có tiếng thì thầm. Nếu có thể đến nơi tập kết thì tới, nếu không đến được vậy tìm chỗ nào núp đi. Trong tầng thứ nhất sẽ có đại đạo tôn xuất hiện, rất nguy hiểm. Đại đạo tôn không thể bước vào tầng thứ hai, nhưng mà đạo tôn hơi nguy hiểm. Tầng thứ ba thì đỡ hơn một chút, nhưng khó có thể nói trước cuộc chiến chứng đạo này. Lão Phu và mấy tông môn khác liên hợp lại, thật sự ước định không giống như đã nói với mọi người. Sự thật là hết sức trấn áp không gian quấy nhiễu bên cạnh ngươi, khiến cho ngươi có mang đi 5 con chó trắng thuận lợi bước vào tầng thứ ba. Chuyện này có mấy phần nắm chắc, nhưng chúng ta có thể hành động như vậy thì Nhất Đạo Tông, Tu La Môn cũng như vậy. Vì vậy ngươi phải hết sức cảnh giác ở tầng thứ ba này. Tu Minh nghe cổ thái đại trưởng lão dặn, gật đầu. Bỗng nhiên có cục sáng đỏ vàng từ hoàng thành quốc đô Cổ Tán Quốc bắn lên trời. Cục sáng cỡ vài trăm mét từ trong cái vòng tròn 7 tông 12 môn vây quanh phóng lên cao trong hư vô. Tiếng nổ quanh quẩn cả bầu trời Cổ Tán Quốc. Cục sáng đỏ vàng nhuộm đẫm bầu trời. Tận cùng chân trời cục sáng có vòng xoáy đỏ vàng khổng lồ, âm âm chuyển động, phủ lên cả bầu trời trong tầm mắt. Vòng xoáy to lớn xoay quanh, khoảng 15 phút sau khi cục sáng đỏ vàng biến mất, chỗ vòng xoáy trên trời lộ ra cái hố đen to lớn. Một thanh âm lạnh nhạt, uy nghiêm phát ra từ quốc đô Cổ Tán Quốc bên dưới quanh quẩn trong thiên địa. Chứng đạo thụ nở, quả đã kết, các tông chúng môn hãy tự giải quyết cho tốt. Nghe thanh âm này, các tu sĩ lộ ra vẻ mặt cung kính, vì họ biết người phát ra thanh âm đó là đế hoàng của Cổ Tán Quốc, một trong 3 cửu trọng đạo thần của Cổ Tán Quốc trong truyền thuyết. Tu Minh cúi đầu nhìn, có cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm, dường như trong giây lát đó có người từ đô thành ngửa đầu nhìn hắn. Khi đế hoàng Cổ Tán Quốc nói dứt lời, lực hút khó tả bao phủ 8 hướng, tràn ngập trên người mấy trăm vạn tu sĩ 7 tông 12 môn. Từng cầu vòng khoảnh khắc bay lên, lao hướng hố đen chính giữa vòng xoáy. Khi tu sĩ Thất Nguyệt Tông sắp bị hút vào hố đen, thì đôi tay cổ thái đại trưởng lão giơ lên ấn vào mây đen. Mây đen bùm một tiếng, vỡ nát, hóa thành 20 vạn ngọc giản xuất hiện trong tay của mỗi một người Thất Nguyệt Tông, bao gồm Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Dùng ngọc giản này chạm vào tế đàn. Cổ thái đại trưởng lão đã bị cuốn vào cái hố đen vòng xoáy. Mấy trăm vạn bóng người xé gió lao đi thành hình ảnh kinh thiên động địa. Tô Minh lắc người, là bạn biến mất. Mang theo 5 con chó trắng cùng vô số người bên cạnh bước vào trong cái hố đen vòng xoáy trên bầu trời. Vòng xoáy phát ra lực hút mà cuốn lấy. Tô Minh bước vào trong hố đen, tầm mắt biến mơ hồ, nhưng mà giây sau tan biến. Tầm mắt Tô Minh rõ ràng trông thấy phế tích thê lương. Vô số đá vụn bền bồng ở giữa không trung, mặt đất giăng đầy khe nứt, có nơi vỡ ra, trên bầu trời không phải là màu lam mà là xám. Đưa mắt nhìn không có thực vật nào, tử khí đậm đặc tràn ngập trên mặt đất. 5 con chó trắng bên cạnh Tu Minh đã mất tích, nhưng tinh thần hắn còn liên hệ với chúng. 5 con chó trắng cảm ứng được Tu Minh đang lao nhanh tới. Trước mặt Tu Minh có một cái hòn đá bền bồng giữa không trung, kích cỡ khoảng 1000 mét. Trên hòn đá có một cái tế đàn cổ kính. Trong sức mẻ tổn hại, có 9 tầng, bên trên có một cái cây dường như hóa thạch, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cây có 9 nhánh. Cuối mỗi nhánh có một con bướm. Tụi mình nhìn tế đàn, mắt chợt lóe, bay lên lao hướng tế đàn. Khoảnh khắc tụi mình đã đến gần, đứng ở trên tế đàn, mắt tụi mình sáng ngời nhìn cây hóa thạch, đặc biệt nhìn chằm chằm vào 9 con bướm bướm trên cây. Hình dạng con bướm giống hệt như tang tương mà tụi mình đã từng thấy. Tình hình này làm tinh thần tụi mình chấn động, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn bên phải. Chỉ thấy trên bầu trời bên phải có một bóng người xuất hiện, là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu lam. Người đàn ông trung niên xuất hiện liền lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Nhưng khi đưa mắt nhìn hướng Tô Minh, thấy hắn và tế đàn dưới chân của hắn, thì gã liếc mắt nhìn Tô Minh, hiển nhiên nhìn ra tu vi của hắn rồi nở nụ cười. Người đàn ông trung niên mỉm cười rồi nói: Không ngờ lần này may thiệt đó nha, mới tiến vào liền trông thấy một cái tế đàn rồi. Vị đạo hữu này, nhường tế đàn cho Lâm ta có được không vậy? Người đàn ông trung niên cất bước đi hướng Tô Minh, phát ra tu vi. Tô Minh nhìn ra được người đàn ông trung niên là một cường giả tứ trọng đạo tiên cảnh. Tô Minh liếc tế đàn, trong thế giới tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn tương tự. Tô Minh không lên tiếng, lắc người định quay đi. Tô Minh muốn quan sát thế giới này nhiều hơn một chút, không cần thiết vì một tế đàn mà ở lại lâu. Mắt thấy Tô Minh sắp rời đi, người đàn ông trung niên mỉm cười đi tới. Nhưng khi người đàn ông trung niên bước vào tế đàn thì mắt chợt co rút lại, nhìn chầm chầm Tô Minh bước đi. Bộ dạng của ngươi là tam hoàng tử của Thất Nguyệt Tông. Người đàn ông trung niên thân thể rung lên, mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Người đàn ông trung niên mặc kệ tế đàn, hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh. Hôm nay hết sức may mắn mà, chẳng những thấy một tế đàn mà còn thấy tam hoàng tử bị Tu La Môn Nhất Đạo Tông trao giải thưởng nữa. Tam trọng đạo tiên cảnh bình thường, hôm nay là ngày Lâm ta được tạo hóa rồi. Người đàn ông trung niên hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh nhíu mày, khóe môi cong lên. Tô Minh vốn định rời đi, nhưng mà nếu người đàn ông trung niên đã không muốn, nếu gã đã muốn chết như vậy mà hắn không thành toàn thì hơi kỳ. Nếu đã như vậy thì dùng ngươi thử tinh thần tiên vậy. Tô Minh giơ tay phải lên, dây đỏ trên cổ tay của hắn biến mất. Tô Minh vung tay phải, trên bầu trời phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bóng rồi to lớn như sao hợp thành buông xuống mặt đất, xoay quanh bên cạnh hắn. Người đàn ông trung niên biến sắc mặt vội đứng lại, thụt lùi ra sau, vẻ mặt trầm trọng, hoảng sợ. Hai tay của người đàn ông trung niên bấm pháp quyết, ngoài người xuất hiện một cái tầng áo giáp. Ngoài áo giáp phủ 10 tầng sáng trận pháp. Nhưng dù là như vậy, thì khi Tô Minh vung roi lên, tiếng ầm ầm phát ra, phong ngữ 10 tầng trận pháp tan vỡ. Áo giáp trên thân của người đàn ông trung niên vỡ nát, bao gồm cơ thể gã bị cái roi đụng vào, liền hộc máu. Ký ức của người đàn ông trung niên biến hỗn loạn, giống như roi không phải quất vào người mà là đầu óc, khuấy não. Máu phun ra, người đàn ông trung niên hét thảm thiết. Tô Minh lắc người đến trước mặt của người đàn ông trung niên, giơ tay lên. Ứng ký mặt trăng trong lòng bàn tay chợt lóe lên ứng vào trán của gã. Tay phải của Tô Minh đụng vào trán của người đàn ông trung niên, lực hút mạnh mẽ sinh ra từ ứng ký trong lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông trung niên hét cực kỳ thảm thiết. Ngoài người héo tàn, nhiều sự sống tu vi trong mấy giây ùa vào ứng ký trong lòng bàn tay của Tô Minh. Tiếng hét yếu dần, khi thanh âm biến mất, trước mặt Tô Minh, người đàn ông trung niên chỉ còn lại có bộ xương gầy héo tàn. Linh hồn, mọi thứ của người đàn ông trung niên từ giây phút kia đã vĩnh viễn rời khỏi thân thể của gã. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, mặc dù tu vi yếu hơn đối phương một chút, nhưng mà hắn có ứng ký thần thông của ông lão kia, có tinh thần tiên, có ý chí bốn chân giới. Tô Minh nếu mà như vậy, phải đấu một trận với người đàn ông trung niên mới chiến thắng được thì hắn đã không là Tô Minh rồi. Tô Minh thu tay phải lại, cổ tay xuất hiện cái sợi dây đỏ. Tô Minh cất bước quay trở về tế đàn đứng đó. Tô Minh giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản ứng vào cái thân cây hóa thạch. Ngọc giản lóe ánh sáng, cây hóa thạch trên tế đàn như hồi phục sự sống, dừng sống dậy. Lúc cây sống dậy thì phát ra cái mùi hương. Tô Minh ngửi một chút, mắt chợt lóe. Tô Minh phát hiện ngửi một chút liền tăng tu vi. Đạo linh trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh dường như rất thoải mái trong cái mùi hương ngọt ngào. Đệ tứ trong đạo linh ngưng tụ thêm một chút. Việc này thật là quái dị. Theo lý thì cổ thái đại trưởng lão không có lý nào quên việc tăng tu vi như thế này. Bởi vì dù lão không nói thì Tô Minh cũng sẽ phát hiện ra được. Vậy thì chỉ có một khả năng. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Không lẽ mùi hương ngọt ngào này không giúp ích cho tu vi của người khác? Mắt Tô Minh chớp lóe, khoảng 20 giây sau thạch thủ trên tế đàn hoàn toàn sống lại. Một cái cột sáng phóng lên cao. Từ xa cũng thấy được cái cột sáng này. Vì khi cột sáng bắn lên trên thì Tô Minh thấy phương xa nơi chân trời có nhiều cột sáng đâm lên trời. Hiển nhiên những cục sáng này đại biểu lúc này có nhiều tế đàn bị mở ra. Cục sáng sẽ vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua sẽ bị người tông môn khác tùy thời hoán đổi. Một khi cục sáng xuất hiện thì như hải đăng đối với người tông môn khác sẽ bị hấp dẫn đến ngay. Tù mình trầm ngâm, đắn đo khi tế đàn mở ra sẽ có mùi hương ngọt ngào. Tù mình lắc người lao nhanh ra xa, vừa xem xét ngọc giản vừa dựa theo chỉ dẫn trong ngọc giản, đi tới nơi tu sĩ Thất Nguyệt Tông tụ tập vừa tìm tế đàn. Nửa tiếng sau, mặt đất trước mặt tù mình có một cái tế đàn đang bị mở ra. Bên ngoài tế đàn có một thanh niên cầm ngọc giản ấn vào thạch thụ đã sống dậy. Bên cạnh thanh niên có bốn tu sĩ mặc quần áo giống nhau chiến đấu sinh tử với bốn người khác, ngăn cản bọn họ quấy rầy. Tu Minh thấy như vậy thì mắt chợt lóe, hóa thành cầu vồng lao nhanh tới đây. Tốc độ của Tu Minh rất là nhanh, khoảng vài giây, khi 7-8 người đang đánh nhau thì hắn đã tới gần. Tu vi của Tu Minh vượt qua nhóm người này rất nhiều, khi hắn đến gần thì bọn họ biến sắc mặt, đặc biệt là thanh niên mở ra tế đàn, con người co rút. Tiếng nổ vang vọng, Tu Minh đến, dấy lên cơn gió thổi bay nhóm người. Tu Minh như hóa thành tàn ảnh xuất hiện trên tế đàn, vung tay phải lên. Thanh niên đang mở ra tế đàn đã thành công hơn một nửa học máu, vội lùi nhanh ra sau, độc ác nhìn Tô Minh. Thanh niên thấy Tô Minh đứng ở trên tế đàn, tay trái cầm ngọc giản ấn vào. Nhóm người bị văng ra giờ im lặng quay đầu đi, không chút dừng lại. Dù là thanh niên vẻ mặt oán độc cũng không lên tiếng mà đi ngay. 20 giây sau, tế đàn nơi Tô Minh đứng xuất hiện một cái cột sáng. Cột sáng phóng lên cao, mùi hương tỏa ra. Tô Minh lại cảm nhận tu vi biến đổi, mắt Tô Minh lóe tia sáng sắc bén. Khi mùi hương biến mất thì hắn hóa thành cầu vồng lao đi xa. Một tiếng sau, bóng dáng Tu Minh lao nhanh qua từng tế đàn bị mở ra. Trong không gian tầng thứ nhất, Tu Minh có thử ấn ngọc giản của Thất Nguyệt Tông vào những tế đàn đã mở. Tuy thay đổi màu cột sáng nhưng mà không có mùi tỏa ra. Tu Minh liền hiểu chỉ có lần mở đầu tiên mới có tác dụng như vậy. Giống như là linh khí tích lũy nhiều năm qua lan tỏa khi được mở ra. Linh khí vô dụng với người ngoài nhưng mà là chất bổ cực kỳ quý giá với Tu Minh. Tu Minh tính cẩn thận, nếu mà hắn mở ra hết 10 vạn tế đàn, hút mùi hương như vậy thì tu vi sẽ ngưng tụ ra nhất trọng đạo linh. Nhưng mà khả năng này không có lớn, tuy nhiên mới có tầng thứ nhất thôi, vẫn còn tầng thứ hai, thứ ba. Mắt Tu Minh lóe tia sáng, tâm tình hân hoan. Tu Minh không vì mở tế đàn có mùi hương giúp tăng tu vi và đạo linh mà từ bỏ tập kết với Thất Nguyệt Tông. Dù sao ở tầng thứ nhất này có 12 môn đầy rẫy đại đạo tôn tiến vào. Nếu mà quá kiêu ngạo, khó tránh khỏi bị chú ý. Thân phận của Tu Minh nếu bị không gian tầng thứ nhất này chú ý thì sẽ đối mặt nguy hiểm sống chết. Đặc biệt là nếu gặp phải đại đạo tôn thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy thoạt trong Tu Minh chuyển đổi nhiều tuyến đường, nhưng mà thực ra vẫn làm theo ngọc giản chỉ dẫn, chạy tới nơi đại đạo tôn tập kết. Chẳng qua trên đường đi, Tu Minh sẽ chú ý đến những cái tế đàn mà không bị mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, 12 tiếng tức là qua 1-2 phần so với thời hạn 72 tiếng trong tuần thứ nhất. Tu Minh lao nhanh đi, lúc trước hắn đã mở ra 2 tế đàn, giờ tổng cộng có 7 tế đàn do chính tay hắn mở. Đối với một tu sĩ thì con số này rất cao, Tu Minh hiếm khi dây dưa với ai, trừ phi lúc tranh cướp mới lộ ra sự sắc bén. Giờ phút này Tu Minh lao nhanh đi, hắn thỉnh thoảng xem xét ngọc giản, nơi đây cách chỗ Thất Nguyệt Tông tập kết không quá xa, khoảng 4 tiếng là đến nơi rồi. Tu Minh đang đi thì chợt khựng lại, mắt nhìn khu vực hẫm xuống phía xa, ở đó có cái tế đàn không bị mở ra. Khi thấy tế đàn thì con người Tu Minh co rút. Đã qua 12 tiếng đồng hồ, trong khe nứt không gian tầng thứ nhất tuy có tế đàn không bị mở ra, nhưng đã không còn nhiều, chắc đa số nằm ở nơi bí ẩn. Tế đàn giống như cái trước mặt Tu Minh có vị trí quá rõ ràng, chắc chắn không để lại đến bây giờ được. Tu Minh liếc qua bốn phía, chỉ hơi ngừng lại sau đó quay đầu đi, lao nhanh muốn rời đi. Vì chỗ này là một cạm bẫy. Nhưng mà lúc Tu Minh định rời đi thì chỗ tế đàn vang tiếng cười nhạt, thanh âm khuếch tán. Một người mặc đạo bào xuất hiện trên tế đàn. Người ấy ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn Tu Minh, cất bước đến gần. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu đã thấy tế đàn của Tôn Mẫu, muốn đi không dễ như vậy đâu. Tu vi thuộc về đạo tôn phát ra từ người mặc đạo bào. Bầu trời mất sắc, động đất, trong phạm vi vạn dặm bị khí thế cường đại bao phủ. Tu sĩ trong phạm vi vạn dặm phát hiện điều này liền biến sắc mặt, lần lượt chạy đi. Tu Minh nhướng mày, hơi thở thuộc về đạo tôn làm chân mày câu lại. Tu Minh định phát động cái la bàn nhanh chóng rời đi, nhưng mà lòng mấy động, từ bỏ ý định này. Tu Minh xoay người, lạnh lùng nhìn người mặc đạo bào đang đến gần. Đó là một ông lão có mũi ưng. Đạo bào có dấu ấn âm dương trắng đen. Đạo bào này không phải Nhất Đạo Tông, không phải Tu La Môn, mà là Nhị Nguyên Tông. Tu Minh lạnh nhạt nói, không biết tiền bối gọi giảng bối có chuyện gì không vậy? Ông lão lao tới gần cười nhạt, há miệng định nói chuyện, ông lão liếc người Tu Minh, chợt ngẩn ra. Cùng lúc đó Tu Minh giơ tay phải lên, tinh thần tiên thay thế bầu trời làm khung trời tối sầm, bóng rồi lao nhanh như chớp, quất vào người ông lão mặc đạo bào. Vang tiếng nổ điếc tai, rồi quất ra xong, Tu Minh không lùi mà còn tiến lên, lại vang tiếng nổ khiến động đất. Tu Minh thụt lùi trở về, khóe môi tràn máu, đáp xuống đất lùi lại vài bước rồi ngẩng đầu. Nắm đấm tay phải của Tu Minh đấm vào bụi đất bay đầy trước mặt. Cú đấm ngưng tụ ý chí, tu vi đạo tiên cảnh của Tu Minh. Ông lão mặc đạo bào trong bụi rừng gầm lên, chớp mắt bước ra. Trông lão khá là chật vật, đặc biệt ngực áo rách lộ ra cái vết thương rôi đỏ. Mắt của ông lão mặc đạo bào đầy tơ máu, có vẻ mờ mịt. Dường như ông lão mặc đạo bào cưỡng ép ức chế mơ hồ, người đầy khối trắng, sương mù ở giữa không trung hóa thành con rết to lớn. Con rết có màu trắng, dữ tợn nhào hướng Tu Minh, va chạm với nắm đấm. Vang tiếng nổ điếc tai, Tu Minh hộc máu, lại thụt lùi. Thân thể con rết trắng rung lên, hơi mờ đi nhưng mà vẫn lao hướng hắn, đầy sát khí. Đây là tu vi đạo tung, đối với Tu Minh bây giờ thì không thể chiến thắng, nhưng muốn giết hắn thì không dễ. Khi con rết trắng tới gần, mắt Tu Minh lóe tia sắc bén, lạnh nhạt nói, Ngũ Bạch. Thanh âm vừa thốt ra, một cái bóng trắng dùng tốc độ khó thể hình dung xuất hiện trước mặt Tu Minh, đụng vào người con rết xương đang tới gần. Vang tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, con rết xương vỡ thành 4-5 mảnh. Ông lão mặc đạo bào biến sắc mặt, mắt lộ ra tia trầm trọng, nhìn chằm chằm con chó trắng xuất hiện trước mặt Tu Minh. Con chó trắng cũng hung tợn trừng ông lão. Nó biết người này, lúc trước nó quen biết đôi chút, nhưng bây giờ Ngũ Bạch cực kỳ tức giận, nên biết nếu mà Tu Minh chết thì năm chúng nó sẽ chôn cùng, không thể thoát khỏi. Bây giờ đừng nói là Ngũ Bạch chỉ có chút quen biết với ông lão mặc đạo bào, coi như là cùng tông môn thì nó cũng sẽ không chút do dự mà ra tay. Ngũ Bạch há to miệng phát ra tiếng gầm gừ, lao hướng ông lão mặc đạo bào. Đây là linh thú gì vậy? Ông lão mặc đạo bào con người co rút, tinh thần chấn động. Ông lão mặc đạo bào cảm thấy con chó trắng này có tu vi đạo tôn, điều này làm cho lão cảm thấy không thể tin. Linh thú như vậy hiếm thấy nguyên cổ tám quốc này. Nhưng mà giây lát sau lão mới ngộ ra, lấy thực lực như Thước Nguyệt Tông tìm một con chó cho tam hoàng tử cũng là đương nhiên rồi. Ông lão mặc đạo bào lạnh lùng cười. Súc sinh dù sao cũng chỉ là súc sinh mà thôi. Ông lão mặc đạo bào giơ tay phải lên, dưới chân lão lạnh băng xuất hiện vô số vết nứt như có mấy con rết lộ ra dưới chân. Tuy nhiên Ngũ Bạch chỉ sủa một tiếng, ngoài người xuất hiện một cái đỉnh bằng thanh đồng khổng lồ. Mặt đỉnh có nhiều hoa văn mãnh thú, chớp mắt những hoa văn sống lại tràn ngập bầu trời, lao hướng ông lão mặc đạo bào con người đang coi rút, hơi rung động. Tu Minh lạnh nhạt nói, Nhất Bạch. Sau lưng ông lão mặc đạo bào có luồng sáng trắng lao nhanh tới. Khi lão phát hiện luồng sáng trắng thì vô cùng giật mình. Không ngờ còn có một con cũng là tu vi đạo tôn. Tim của ông lão mặc đạo bào rớt cái bịch, lòng đánh trống rút lui. Khi Nhất Bạch và Ngũ Bạch lao ra thì ánh mắt Tu Minh nhìn ông lão mặc đạo bào tràn đầy sát khí. Hắn đã cảm giác được là Tam Bạch và Tứ Bạch đang cách gần đó, khoảng mười mấy giây nữa là sẽ tới. Chỉ có Nhị Bạch thì cách hơi xa. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn bốn phương tám hướng, khiến hư vô vặn vẹo, có sóng gợn dao động. Ông lão mặc đạo bào hộc máu, nhanh chóng thụt lùi. Trước mặt của lão có hai cái bóng trắng xé gió lao tới, chính là Đại Bạch và Ngũ Bạch. Hai con chó trắng có tu vi đạo tung, giờ chúng lao ra tràn ngập thần thông, làm cho ông lão mặc đạo bào có ảo giác như không phải thấy hai linh thú, mà là hai tu sĩ thân hình quái dị, tu vi đạo tung giống như lão. Ông lão mặc đạo bào sắc mặt âm trầm, nói, chết tiệt mà, Thất Quật Tông lấy ở đâu ra hai con linh thú cực kỳ quý giá như vậy chứ, không kiếm mà. Ông lão mặc đạo bào không kịp lau máu nơi khóe miệng, chỉ muốn chạy trốn, không suy nghĩ có nên đánh chết Tu Minh không. Trong đầu tràn ngập ý định mau chóng bỏ chạy. Một con chó trắng thì ông lão mặc đạo bào còn đối phó được, nhưng mà hai con chó trắng xuất hiện làm cho lão hiểu tuyệt đối không có khả năng giết chết Tu Minh nữa. Trừ phi hai con chó trắng linh trí không cao thì còn có chút cơ hội. Nhưng mà tiếp xúc nãy giờ thì lòng ông lão mặc đạo bào rung lên, có cảm giác như linh thú như tu sĩ vậy. Ông lão mặc đạo bào nhanh chóng thụt lùi. Khóe môi Tu Minh cong lên cười lạnh, mắt lóe sát khí, nhất chân lao hướng ông lão mặc đạo bào. Ông lão mặc đạo bào nhìn chằm chằm Tu Minh, thụt lùi cực nhanh. Hôm nay tạm tha cho ngươi một con đường sống, sao còn chưa cút?

Nhưng Tu Minh vẫn có thể tin chắc có thể tại tầng thứ hai, tầng thứ ba, oai phong một cõi. Sự thực đúng là như vậy. Đối với Thất Nguyệt Tông thì khó khăn nhất là tầng thứ nhất. Vì đại đạo tôn của các tông môn xuất hiện, Thất Nguyệt Tông không chiếm được ưu thế nhiều. Nhưng mà tầng thứ hai thì khác. Tu vi như cổ thái đại trưởng lão nếu không ngoài ý muốn thì đủ xưng bá. Còn phải cẩn thận trong tầng thứ nhất này. Tu Minh trầm ngâm, mang theo bốn con chó trắng xé gió lao đi xa. Qua hai tiếng sau, Tu Minh liếc Ngọc Giản. Dựa theo biểu thị bên trên thì hắn cách nơi Thất Nguyệt Tông tập kết cỡ hai tiếng. Giờ phút này, không gian tầng thứ nhất nơi nào cũng có giết chóc, từng cục sáng hiện ra trong thiên địa, nhìn từ xa cỡ 10 vạn cái đã được mở ra. Điều bây giờ cần làm là tranh đoạt từ các tông môn. Tu Minh thu lại tầm mắt, tập trung lao đi. Chính lúc này tinh thần Tu Minh rung lên, có cảm giác bị ánh mắt nhìn chằm chằm. Khi ánh mắt rơi vào người, Tu Minh thấy tim đập chân rung. Một thanh âm lạnh nhạt vang vọng ra từ hư vô. Hả? Một người bước ra từ hư vô, đó là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, mặc áo dài màu trắng. Khi thiếu niên bước ra thì cười hiếp mắt nhìn Tu Minh. Lão phu tên là Lâm Đông Đông của Nhất Đạo Tông, kính chào Tam Hoàng tử. Trong dáng vẻ và giọng nói của thiếu niên thì khá trẻ, nhưng mà cách nói thì già nua. Thiếu niên dứt lời, thiên địa quanh Tu Minh có dấu hiệu đông lại như bị phong ấn vậy. Đây là tu vi của Đại Đạo Tôn. Tu vi như vậy chỉ có Đại Đạo Tôn mới làm được. Đây không phải lần đầu tiên Tu Minh trông thấy Đại Đạo Tôn. Thực ra không tính sâm mộc của Đại Đạo Tôn, thì lần đầu tiên hắn trông thấy Đại Đạo Tôn là Thanh Hàng Tiên Tử. Tuy nhiên ở trước mặt của ông lão kia thì Thanh Hàng Tiên Tử rất chật vật. Nhưng mà Tu Minh cũng không vì như vậy mà xem thường. Nguyên cổ tán quốc có chưa đến 30 người. Có thể nói mỗi một đại đạo tôn là đỉnh cường giả trong cổ tán quốc. Trong tình huống không thấy cửu trọng đạo thần thì đại đạo tôn đã là cực hạn tu vi của tu sĩ giới này rồi. Thiếu niên cười rồi nói. Tam hoàng tử cần gì đi vội vã như vậy chứ. Nếu ngươi và ta gặp nhau thì xem như có duyên, không bằng đi cùng lão phu đi. Thiếu niên cất bước đi hướng Tu Minh. Mỗi bước đạp xuống là thiên địa chấn động. Thậm chí nếu thiếu niên muốn thì chỉ một ý niệm thôi là có thể đảo ngược thiên địa. Tu Minh im lặng, bốn con chó trắng bên cạnh hắn con người co rút, thiên địa xung quanh bị đông lại, như định trước sẽ là kiếp sinh tử của Tu Minh. Khi thiếu niên đi tới, Tu Minh vụt ngẩng đầu, giơ tay phải lên ấn xuống đất trước mặt. Một kích đỉnh điểm của ông lão mặc đạo bào bị phong ấn trong dấu tay phải của Tu Minh khuếch tán. Cùng lúc đó, bốn con chó trắng gầm trống phát ra một kích tu vi mạnh nhất, đánh nát thiên địa đang bị đông lại này. Hết tập 257 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha. Bye bye tất cả mọi người.